Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Thoáng hiện cướp người đầu. Tenia Ida quay đầu nhìn một chút ngoài cửa, có chút lo lắng nói rằng: "Ta làm lớp trưởng, cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa trò chơi không quá vẫn tốt chứ? Vạn nhất lão sư tới đây chứ?" "Không có chuyện gì. Ngươi cho rằng Aizawa lão sư như thế không sao? Buổi tối thời gian nghỉ ngơi trả lại ký túc xá cha tẩm." Eiichiro Kirishima nhìn thấy Tenia Ida như thế dài dòng, vội vã đi tới đem hắn đẩy lên chỗ ngồi ngồi xuống. Tenia Ida trầm mặc mấy giây sau nói rằng: "Được rồi, chúng ta chơi cái gì? Thế mới đúng chứ?" Denki Kaminari cười ha ha, sau đó quay đầu hỏi Sifong: "Chúng ta chơi cái gì?" "Tuyệt địa cầu sinh cùng anh hùng liên minh. Các ngươi chọn một." Sifong mở miệng nói rằng: "Để bọn họ hai tuyển một, ta chỉ có thể chơi anh hùng liên minh." "Tuyệt địa cầu sinh đối với máy vi tính yêu cầu quá cao. Ở nhà download không được." Denki Kaminari nói rằng: "Ta cũng chỉ chơi đùa anh hùng liên minh. Trò chơi này mới ra đến không lâu thời gian. Có người nói ở Hoa Hạ rất là nóng này." Izuku Midoriya gật đầu nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta liền chơi anh hùng liên minh đi." Sifong mở ra anh hùng liên minh đồ tiêu, bắt đầu đổ bộ tài khoản, còn lại bốn người cũng bắt đầu đổ bộ trò chơi. Sifong thấy bọn họ lên một lượt số, bắt đầu lẫn nhau thêm bạn tốt, sau đó kéo vào bên trong gian phòng, cơ trí kính mắt. "Nóng này thiên kiêu, có điện nam thần, nam thần ô mai." Sifong liếc nhìn bốn người này trò chơi tên, nhổ nước bọt nói: "Một cái so với một cái lợi hại." Lại nói: "Sifong, người này đồ nướng phong ca trò chơi tên nghĩ như thế nào? Thật sự yêu đồ nướng sao?" Eiichiro Kirishima cười nói: "Có điều, mùi vị thực là không tồi." Sau đó các ngươi liền rõ ràng. "Chúng ta trước tiên mở một hiệp." Sifong cười cợt, cũng không có nói mình mở tiệm sự tình, nhưng vào lúc này có một cái tin tức nhắc nhở. Sifong mở ra đi sau hiện là đảo quốc đệ nhất Triệu Tín phát tới. Nội dung là: "Có tới hay không? 4-1, lập tức chuyến xuất phát." Sifong trả lời: "Người tên Tần không cần công tác sao?" "Công tác cái rắm, mau mau đến, đánh hai cái." Đảo quốc đệ nhất Triệu Tín hồi phục, Sifong cũng là không nói gì. "Kamigumi đúng là rất nhàn rỗi a. Triệu Ngôn lại mỗi ngày có nhiều thời gian như vậy chơi game. Hơn nữa còn chơi như thế nát, ta ngày hôm nay cùng các bằng hữu chơi. Các người trước tiên chơi đi." Sifong hồi phục xong Triệu Ngôn sau trực tiếp bắt đầu xứng đôi. Denki Kaminari trà sát tay nói rằng: "Có đoạn thời gian không chơi, có thể xảy ra sơ." "Đúng đấy, gần nhất sự tình nhiều như vậy, làm sao có thời giờ chơi game?" Eiichiro Kirishima nắm chặt nắm tay nói rằng: "Nam nhân chính là phải biến đổi đến mức càng ngày càng mạnh mới đúng, vậy thì không muốn chơi game, đi ra ngoài rèn luyện cô xê chứ." Tenia Ida liếc mắt nhìn Eiichiro Kirishima nói rằng: "Vậy không được, trò chơi cũng đến vui đùa một chút, không phải vậy cũng quá vô vị." Eiichiro Kirishima lập tức phản bác: "Thật là thơm." Izuku Midoriya cười ha ha, xứng đôi thành công. Tiến vào lựa chọn anh hùng giới, Sifong lần này không có lựa chọn Kasadin. Này anh hùng tuy rằng chơi đến tốt rất mạnh, thế nhưng quá khó phát triển, hơn nữa dễ dàng bị áp chế. Lần này hắn trực tiếp lựa chọn Yasuo. Denki Kaminari lựa chọn điện con chuột Kennen. Eiichiro Kirishima lựa chọn S chấp pháp quan. Tenia Ida lựa chọn Ven Ven. Izuku Midoriya lựa chọn Man Vương. Như thế phân phối hạ xuống chính là Sifong trung lộ. Denki Kaminari ra đi, S chấp pháp quan đi rừng, Man Vương phụ trợ Tenia Ida. Sifong cũng không nói cái gì, dù sao trước đánh trò chơi hoàng tử đều có thể phụ trợ, Man Vương làm sao liền không thể phụ trợ. Midoriya lão đệ chơi vui vẻ là tốt rồi, có điều Tenia Ida có chút đau đầu. Izuku Sao-kun, người này Man Vương tuy rằng bạo phát công kích mạnh, thế nhưng không tốt phối hợp ta đánh a, liền ngất skill đều không có, không có chuyện gì, chính là làm, Izuku Midoriya cười ha ha, chơi game hắn cũng không sợ sự tình. Man Vương nhưng là 5 giây chân nam nhân Tenia Ida còn muốn nói gì. Nhưng vào lúc này trò chơi đã bắt đầu rồi. Si Phong mua một cái nhiều lan kiếm liền ra ngoài. Đối chiến chính là đối diện trung lộ Yasuo, trò chơi này mặc dù nói mới ra đến hơn một năm. Nhưng chơi Yasuo người còn là phi thường nhiều. Dẫn đến chính thức cũng bắt đầu cân nhắc có hay không phải suy yếu cái này anh hùng Si Phong không. Nhanh không chậm bù đao, sau đó quấy giày một hồi phe địch Yasuo. Phe địch Yasuo hiển nhiên là kẻ già đời. Liền như vậy vẫn bù binh cùng tiêu hao Denki Kaminari đối chiến chính là dòng sông Chi Vương. Da dày thịt béo đánh tới đến có chút mất công sức. Có điều Si Phong phát hiện mặc kệ là Denki Kaminari vẫn là những người khác. Chơi trò chơi này trình độ đều rất tốt. Căn bản không phải Kamigumi những người kia có thể so sánh, 5 phút đồng hồ vừa đến. Denki Kaminari liền tàn huyết đánh giết phe địch lại cóc. 7 phút thời điểm, Tenia Ida đánh giết phe địch ADC Kim Khắc Tư. Izuku Midoriya Man Vương chém chết phe địch phụ trợ Mặc Phỉ Đặc, liền ngay cả Eiichiro Kirishima S. Chấp pháp quan đều giết chết phe địch Manh Tăng. Chỉ còn lại mình cái này Yasuo không có giết người, Si Phong bắt đầu lo lắng lên. Này mấy cái bạn học chơi trò chơi này làm sao lợi hại như vậy? Liền hắn cũng bắt đầu tăng nhanh tốc độ, không ngừng mà dùng quy đi đánh phe địch Yasuo. Sau đó ở tiểu binh trên người e đến e đi, Si Phong sao cun. Ta đến cho ngươi chảo sóng sân, Eiichiro Kirishima đột nhiên từ đường sông trong bụi cỏ vọt ra. Trực tiếp một quyền đánh vào phe địch Yasuo trên người, đưa nó chấn động lên, đau bên trong nha mở đau. Si Phong một cái lớn chiêu bay qua, làm phe địch Yasuo sau khi hạ xuống. Eiichiro Kirishima bù đắp một quyền ép chấp pháp quan đánh giết Yasuo, làm sao không phải ta đầu. Người, Si Phong không nói gì nhìn Eiichiro Kirishima. Eiichiro Kirishima có chút lúng túng nói. Thật không tiện, ta cho rằng ngươi có thể thu được đầu người, tính toán một chút. Giết chết là tốt rồi, Si Phong cũng không tính đến. Ngược lại hắn cũng có thể bắt được một cái trợ công. Liền trở về thành mua trang bị sau 15 phút. Đầu người tỷ lệ đã là 12-3. Si Phong bên này 1-2 người đầu mấy. Địch lúc nãy 3 cái. Trên căn bản đầu người đều ở Denki Kaminari cùng Eiichiro Kirishima trong tay. Tenia Ida cũng giết mấy cái. Izuku Midoriya cũng có 2 người đầu. Chỉ có Si Phong một con đầu người đều không có, đúng là trợ công có 7 cái sau 20 phút. Si Phong giác được đối phương muốn đầu hàng. Nhưng mà vào lúc này hắn vẫn là một con đầu người đều không có vào thời khắc này đoàn chiến bảo. Phát. Denki Kaminari một cái lớn chiêu đem 5 người toàn bộ ngất ở. Man Vương trực tiếp một cái e chuyển tiến vào một trận chém. S chấp pháp quan cùng ven cũng là điên cuồng phát ra. Si Phong đến thời điểm đã còn lại cái cuối cùng. Phe địch thạch đầu nhân nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Si Phong trực tiếp một cái thoáng hiện. Sau đó gảy ra một ngọn gió đem thạch đầu nhân đánh bay. Một cái đau bên trong nha gai đau, đem thạch đầu nhân đánh giết, qua, Si Phong sao cun ngươi muốn không nên như vậy a? Thoáng hiện cướp người đầu. Denki Kaminari cùng Tenia Ida đều là nhổ nước bọt nói, hai người bọn họ, mỗi một cái đều giết 2 người, chỉ cần lại giết thạch đầu nhân chính là 3 giết, kết quả bị Si Phong cướp đi đầu người, phí lời. Này một hiệp trò chơi ta một con đầu người đều không có. Không thoáng hiện cướp một con đầu người số liệu cũng quá khó coi đi, Si Phong ra mặt dày vô cùng. Không phải là cướp một con đầu người à, sau một khắc phe địch đoàn diệt. Không qua 2 giây đồng hồ trực tiếp đầu hàng thành công. Si Phong bọn họ thắng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.